Chương 619, khẩn trương. Như thế nào Thẩm Thanh Lan có chút khẩn trương, nàng kia, chẳng lẽ là đã ngộ hại Bích Ngọc cười nhạo, nàng muốn thật là chết, ngược lại là buôn bán lời cái trong sạch thanh danh, đáng tiếc không chết, 3 tháng sau, bị tìm ra cùng người khác cấu kết, chạy người ta trong nhà đi. Tuy rằng kết quả chứng minh từ hộ thư trong sạch, nhưng lời đồn đã truyền ra ngoài, trở về thu như thế nào thu được trở về nàng kia xuất quỹ người ta hơi có chút quyền thế, nàng nhà chồng không dám nói nhiều, liền không có cố ý vì từ hộ thư rửa sạch hiểm nghi, từ hộ thư nhìn đến nàng kia trở nên không chịu được như thế, cũng thụ đả kích, từ đây không tư tình yêu, cũng liền tùy ý lời đồn đại sinh diệt. Thẩm Thanh Lan nghe xong, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bích Ngọc nói tiếp, việc này đi qua đã có mấy năm, nay lời đồn cũng tiêu được không sai biệt lắm, người ngoài truyền được thiếu, thì ngược lại trong tộc ngại hắn mất mặt, cơ hồ đứt đi lại. Thẩm Thanh Lan giật mình, xem ra từ phán tư một nhà chính là bởi vì nguyên nhân này, quá khứ sự tình, nếu quả như thật đã trở thành đi qua, chúng ta cũng không cần canh cánh trong lòng, sợ chính là hắn lại vẫn không có từ đi qua đi ra, liên lụy đến người trước mắt, nô tỳ. Hắn nói hắn đối Phỉ Thúy là thế nào cái tâm tư nô tỳ rất ngay thẳng hỏi, từ hộ thư trả lời được cũng là thành thật đúng trọng tâm, nói mấy năm nay hắn thu tâm tư không lại nghĩ qua thành gia lập nghiệp, thẳng đến Phỉ Thúy đi. Qua, hai người sớm chiều ở chung, mới chậm rãi động tâm, hắn nghĩ an cái gia, kiên kiên định định sống, nói nhau nhau miệng, trò chuyện, tuổi gạo dầu muối, ai cũng đừng ghét bỏ ai, ai cũng đừng vứt bỏ ai. Thẩm Thanh Lan im lặng, thở dài. Quả thật đúng trọng tâm, mà thôi, ngươi đi gọi Phỉ Thúy đến. Bích Ngọc cười, tiểu thư đây là đáp ứng Thẩm Thanh Lan cũng cười, ta cũng không nghĩ bổng đánh Nguyên Ương, bất quá muốn hắn trước mặt cho ý kiến, nhìn một cái hắn thành ý, cũng làm khó hắn chịu đem đi qua kia đoàn trùy tâm chuyện cũ mở ra đến cho mọi người xem, ta cũng không có cái gì đáng nói, ngươi nhìn Phỉ Thúy kia ngóng trông tiểu bộ dáng, chỉ kém không xin ta vội vàng đem nàng gả xong. Bích Ngọc che miệng cười, chính là... Tiểu thư ngài không biết, hôm qua tại thái thái kia, cô nàng kia sẽ khóc, một bộ hận gả bộ dáng, nô tỳ đều nhìn không được, hận không thể trực tiếp liền đuổi nàng theo từ hộ thư đi tính. Dứt lời, thật đi cửa, đem Phỉ Thúy kêu tiến vào. Phỉ Thúy cho rằng Thẩm Thanh Lan muốn cái gì, bận bịu chạy vào, nghe được lại là đối với nàng việc hôn nhân đáp ứng, lập tức há hốc mồm. Tiểu thư, nô tỳ không nóng nảy chờ tiểu thư tốt lại nói. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đều đậu nhạc. Yên tâm, muốn xuất giá cũng không ở hai ngày này, ta không được cho ngươi chuẩn bị một chút của hồi môn hắn từ ra cũng phải hảo hảo mua sắm chuẩn bị của hồi môn, muốn kết hôn ta Phỉ Thúy, chỉ bằng một trái tim, vài câu dễ nghe lời nói cũng không đủ. Phỉ Thúy mặt đỏ thai hồng, lắp bắp, kia Bích Ngọc gả thời điểm, Tiết Dương cũng không chuẩn bị cái gì. Bích Ngọc một bàn tay vô hắn chán, cả giận, đi a Phỉ Thúy. Bát tự còn chưa nhất phía đầu, liền bắt đầu ăn cây táo, rào cây sung, giúp từ hộ thư đúng không tiểu thư không phải vì ngươi tốt hắn nói là dễ nghe, nhưng gả qua đi là phải làm cuộc sống, chúng ta cũng phải biết hắn của cải, xem hắn xuất sắc lễ thành ý. Phỉ Thúy ôm đầu, đầy mặt ủy khuất vừa xấu hổ, đỏ bừng gương mặt nhỏ nhắn đợi đến chín mọng trái cây còn có dư, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại cố chấp, kia nô tỳ cũng giống như Bích Ngọc, ở nơi này. Tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan bật cười, ngươi cùng Bích Ngọc không giống với, phải nói từ hộ thư cùng Tiết Dương không giống với, các nàng có thể trưởng ở, ngươi không thể, người ta từ hộ thư có chính mình nơi ở, ngươi đi qua liền đường ra tác chủ, còn đổ thừa ta làm cái gì nhưng là được rồi, ngươi nếu là nghĩ trở về ở một ngày hai ngày, kia tùy vào ngươi, ở lâu, ta không đáp ứng, từ hộ thư cũng không đáp ứng. Phỉ Thúy đem đầu đều nhanh chôn đến dưới đáy bàn. Nhoáng lên một cái qua hai ngày, Thẩm Thanh Lan trên người tiểu vết thương đều khép lại được thất thất bát bát, chỉ là những kia ngang ngược dù sao thụ vết sẹo rải rác tại tuyết trắng như ngọc trên da thịt, lộ ra đặc biệt chói mắt, trừ đó ra, cánh tay cùng đuổi chờ mấy chỗ nghiêm trọng tổn thương không chỉ có là da thịt, còn thương đến gân cốt, không phải nửa khắc hơn hội có thể khỏi hẳn. May mà Thẩm Thanh Lan tuổi trẻ, thêm trong uống ngoài thoa, hảo dược không ngừng, cũng rõ ràng khôi phục. Không ít, đỡ chống đã có thể xuống giường đi lại. Thẩm Thanh Lan nằm đến mức cả người khó chịu, dù dỗ nhường Bích Ngọc cùng Đông Mai đỡ ở trong sân dạo qua một vòng, tâm tình thật tốt. Ngày hôm qua Lâm Thị lại đây, nàng đã rõ ràng tỏ thái độ, đồng ý từ hộ thư cùng Phỉ Thúy việc hôn nhân, nhưng muốn từ ra cưới hỏi đàng hoàng, không thể ủy khuất Phỉ Thúy. Lâm Thị cũng gật đầu cười, ngươi yên tâm, việc này ta đã xét ra, từ hộ thư một lời đáp ứng, ta cũng là nhìn hắn rất có thành ý, mới cùng ngươi nói, Phỉ Thúy theo ngươi mười mấy năm, thẩm ra như thế nào sẽ bạc đãi nàng có Lâm thị những lời này. Thẩm Thanh Lan cảm thấy mỹ mãn, đem bọn nha đầu cũng gọi lại đây, bắt đầu vì Phỉ Thúy chuẩn bị của hồi môn. Bích Ngọc có kinh nghiệm, việc này từ nàng tổng quản, nên mua cái gì, nên khâu cái gì khâu cái gì. Lúc này đây, so với Bích Ngọc lúc ấy, giảm đi không ít chuyện, bởi Thẩm Thanh Lan sớm có thấy trước, tại cấp Bích Ngọc làm của hồi môn thời điểm, hào chút đồ vật liền làm nhiều một phần. Chính nàng tựa vào trên giường, nhìn xem bọn nha đầu vây bàn mà ngồi thiêu thùa may vá, chỉ cảm thấy nhân sinh đắc ý, liền vừa mới trải qua hai lần sinh tử đại kiếp nạn cũng quên, cười nói, nhìn, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều gả cho người, kế tiếp chính là Thu Nguyệt cùng Đông Mai, hai người các ngươi cũng đều yên tâm, ta cuối cùng sẽ an bài xong. Nàng vừa nói xong, Bích Ngọc liền cười, Đông Mai lại bùn quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ không gả, nô tỳ một đời không gả. Thẩm Thanh Lan lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội cười, tốt tốt, biết ngươi luyến tiếc ta, trước đứng lên đi. Hai ngày nay, Đông Mai vẫn luôn ở vào thấp thỏm cùng mê mang chung, trung tâm bảo hộ chủ là chuyện tốt, nhưng cầm giết người người lại là tử tội, mặc dù nhiều người an ủi nàng không có việc gì, nàng vẫn là khó có thể an tâm. Buổi chiều, Lâm Thị lại đây, mang đến từ hộ thư canh thư cùng xính lễ danh sách, nhường Thẩm Thanh Lan xem qua, Thẩm Thanh Lan mắt nhìn, cười nói. Quả thật có thành ý Bích Ngọc gần lớn, cũng lại gần cười ha ha, so nô tỷ tưởng tượng hơn. Lâm Thị cười nói, ngươi đừng cười, Thiết Dương lúc ấy xính lễ không thể so cái này thiếu, hắn tuy rằng toàn quân, không có nhà sinh, nhưng nghi uy tướng quân không thấy mỏng hắn, cho hắn mua sắm chuẩn bị xính lễ. Nô tỷ biết, biết. Bích Ngọc đỏ mặt chạy. Nói xong Phỉ Thúy việc hôn nhân, Lâm Thị lại cẩn thận xem qua Thẩm Thanh Lan vết thương trên người, vết sẹo như cũ không ít. Trên cổ một vòng vệt dây đặc biệt rõ ràng, có thể thấy được lúc ấy Thẩm Thanh Mộng hạ thủ chi độc ác, tuyệt không lưu tình. Nàng gặp phải đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài không chỉ. Mẫu thân, ta ăn vài ngày dược, cảm giác cả người đều lộ ra nhất cổ cay đắng, ẩm thực cũng thanh đạm vô vị, có thể hay không nhường phòng bếp làm vài cái hảo ăn nha. Lâm Thị mỉm cười, từ bên người khoái mã vận đến hảo chút giang nam hoa quả, nói là hôm nay có thể đến, người mà chờ đã.